Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 107. Đến sân bay bắt cô về. Gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy số hiện trên màn hình là của Mộ Thiệu Đàm, sắc mặt anh càng u ám đáng sợ. Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng gì cần nói với tôi đấy. Anh nghiến răng nói, Thiên Tình sắp đi rồi. Lời của Mộ Thiệu Đàm từ đầu kia vong đến, khiến bộ não Thi Nam Xanh ngừng hoạt động trong chốc lát. Cậu ta nói gì, sao không có phản ứng? Tôi nói, Thiên Tình, cảnh Thiên Tình, sắp đi rồi. Mộ Thiệu Đàm tưởng Thi Nam Xanh không nghe rõ, nên nói lại chậm rãi từng chữ nói rõ nguyên câu. Lúc này Thi Nam Xanh mới tỉnh hồn, lập tức ngồi bật dậy, có ý gì? Cô ấy phải đi, đi đâu chứ, xem ra cậu quả nhiên không biết gì. Mộ Thiệu Đàm hất hất tóc. Sau khi tung ra một tin tức nóng hổi, anh chàng đã không còn vẻ sốt ruột lo lắng nữa mà ngược lại thì cứ tình tang nhờn nhơ. Tôi hỏi cậu, lời cậu mới vừa nói là có ý gì? Thi Nam Xanh không thể nào bình tĩnh được nữa. Trong lòng mơ hồ dâng lên một sự cảm xấu. Không phải cậu không quan tâm sao? Dù sao cậu cũng không quan tâm cô ấy, tôi thấy tôi không nên. Mộ Thiệu Đàm, Thi Nam Xanh nghiến răng phun ra ba chữ cắt ngang câu nói của Mộ Thiệu Đàm. Vì cách nhau qua chiếc điện thoại, Mộ Thiệu Đàm vẫn có thể cảm nhận được tâm tình u oán của người ở đầu bên kia. Thoáng dùng mình, không dám đùa dai nữa, vội vàng thành thật thú nhận toàn bộ, mới vừa rồi em trai của tôi đến sân, nói là đi tiễn Thiên Tình. Cô ấy được công ty giải trí Wesley ký hợp đồng, phải đi Hàn Quốc học khóa đào tạo. Đi Hàn Quốc, Thi Nam Xanh đứng phát dậy. Đáng chết, người phụ nữ này, đi mà không hề hé lời với mình một tiếng. Sân bay nào, mấy giờ bay, Thi Nam Xanh tùy tiện lấy đại quần áo qua loa mặc lên người miệng vẫn không quên hỏi Mộ Thiệu Đàm. Người phụ nữ kia, lại còn dám âm thầm lặng lẽ rời đi. Cái này em trai tôi không nói với tôi. Xít, không phải cậu với lão tổng Wesley quen thân lắm sao? Hay tôi gọi điện thoại hỏi thăm một chút xem là sân bay nào? Thi Nam Xanh nôn nóng quính quáng lên, nút áo sơ mi còn chưa kịp cài hết đã tóm lấy chìa khóa xe phóng như bay ra ngoài. Biết rồi. Có tin sẽ lập tức thông báo cho cậu. Mộ Thiệu Đàm vừa đáp vừa thì thào lẩm bẩm, chậc chậc xem cậu như vậy, dường như rất là quan tâm Thiên Tình nha. Cậu câm miệng, 2 phút sau cho tôi tin tức cụ thể. Thi Nam Xanh cúp điện thoại, vào thang máy đi xuống tầng hầm để xe. Suốt đường đi, không ngừng gọi điện thoại cho Thiên Tình. Nhưng đáp lại anh ở đầu bên kia chỉ là giọng nói lạnh lẽo và cứng ngắc của tổng đài. Điện thoại, không thể liên lạc. Hừ, lại còn không thể liên lạc. Thi Nam Xanh nóng nảy vứt điện thoại sang ghế phụ, rất muốn bắt người phụ nữ kia về ngay và dạy dỗ cho cô một trận. Đây chính là tình yêu mà cô nói đó sao? Yêu mình mà lại âm thầm bỏ đi như vậy, ngay cả một cú điện thoại cũng không thèm gọi. Rốt cuộc là tình yêu kiểu gì đây? Thi Nam Xanh đột nhiên cảm thấy bứt rứt tức nghẹn tức đến sắp phát điên. Bàn tay cầm lái siết chặt nổi cả gân xanh, cảnh Thiên Tình, có phải em đang trêu chọc tôi không? Cố ý nói những lời đó, để quấy rối khiến tinh thần tôi dạo gần đây không có một giây phút nào được yên. Quanh quẩn mãi trong đầu chỉ toàn là hình bóng của em. Sau khi tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng này, em lại không chịu trách nhiệm bỏ đi lặng lẽ như thế. Hành vi này của em đúng là độc ác vô nhân đạo. Chờ xem sau khi tôi bắt được em về rồi, sẽ dạy dỗ em ra sao. Điện thoại di động lần nữa vang lên, Thi Nam Xanh. Gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng nhận nghe, là điện thoại của Mộ Thiệu Đàm, chuyến bay 10 giờ sáng nay, sân bay Đào Nguyên. Mộ Thiệu Đàm cung cấp thông tin, biết rồi, không có lời nào khác. Thi Nam Xanh gỡ tai nghe Bluetooth nhanh chóng cho xe quay đầu lại. Chiếc xe thể thao như đầu viên đạn lao vun vút ra khỏi nhà để xe. Sân bay Thanh Điền, Thiên Tình đưa hộ chiếu cho nhân viên cùng các cô gái khác làm thủ tục lên máy bay. Sau khi hoàn thành khâu gửi hành lý, cô liền đứng sang một bên, ngẩn người nhìn điện thoại đã tắt nguồn. Vốn định trước khi lên máy bay gọi điện thoại cho Thi Nam Xanh, nhưng có lẽ tất cả đây đều là ý trời. Duyên phận giữa bọn họ ngắn ngủi đến cả một cú điện thoại nói lời từ biệt cũng không có. Thiên Tình, Thiên Tình, giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp sân bay. Mộ Trầm Âm đứng ở đàng kia, không ngừng vẫy tay với cô. Ở một nơi công cộng như thế, giọng anh cũng không lớn lắm thế nhưng cô lại nghe rất rõ ràng. Quay đầu lại chạm phải gương mặt cười sán lạn của anh. Nụ cười của anh như có ma lực thần kỳ vậy, chỉ cần vừa xuất hiện, dường như có thể chỉ trong nháy mắt đã quét sạch hết những mây đen u ám kia. Thiên Tình nói một tiếng với nhân viên, sau đó đi về phía Mộ Trầm Âm. Thủ tục đã xong hết chưa? Dạ, cũng sắp xong rồi. Thiên Tình gật đầu, rồi quay đầu ngược lại nhìn về phía cổng. Đều do nhân viên họ giúp em làm. Điện thoại di động sao lại tắt máy? Hại anh tìm cả buổi vẫn không thấy em đâu, tôi thật lâu cũng không tìm được em, còn tưởng rằng không gặp được.

cách Trương.